Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 635, thứ nhất giai đoạn hoàn thành. Ba người đột nhiên té bất tỉnh, hơn nữa trang phục kỳ lạ, dẫn tới xung quanh thôn dân vây xem nghị luận, Diệp Chân tiến lên đem trong hôn mê Kỳ Lâm đặt ở trên xe. Về phần còn lại hai người lại không có may mắn như vậy, trực tiếp bị Diệp Chân nắm lấy ném tới phía sau, sau đó lái xe rời khỏi Siêu Thần Học Viện. Nhìn Diệp Chân lái xe rời khỏi hình ảnh, Leona, tên này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? 3 tháng đã qua 20 ngày, chẳng qua là mỗi ngày đang bước đi, không đúng. Leona hai mắt híp lại, làm suy tư hình dáng. Kỳ Lâm thể chất yếu nhất thì cũng thôi đi, như thế điểm đường, cho dù Triệu Tín, cho dù Gen còn đang thức tỉnh, cũng không thể nào bởi vì cái này ngắn ngủi lên núi đường mệt đến hôn mê. Xem ra ta cũng muốn nhiều hạ điểm tiền vốn, nhất định thắng ra hỏa này, trong lòng Leona có chút phát hư. Bởi vì đến bọn họ loại trình độ này, nói ra chính là tát nước ra ngoài. Đại biểu chính là cả văn minh. Nếu như thua, sau đó Diệp Chân hướng về phía nàng đưa ra một loại nào đó yêu cầu, đây cũng không phải là đùa giỡn. Một bên khác, mơ màng tỉnh lại Kỳ Lâm phát hiện mình tựa hồ là đang trong khách sạn, chẳng qua cũng may trên người bọc thép ở tỉnh liền đi tắm một cái. Sau đó ta mang các ngươi đi ăn bữa ngon. Như vậy cái này 20 ngày đói chết đi. Yên tâm, ta không có trong phòng, chẳng qua là cảm giác được ngươi đã tỉnh, dùng nội lực truyền âm cho ngươi, mau đi đi, tốt đội trưởng. Kỳ Lâm gật đầu, đi tới phòng tắm. Kỳ Lâm đột nhiên sửng sốt một chút, trong đầu hồi tưởng lại trước kia mình ở trước khi hôn mê, hình như nhào tới đội trưởng trong ngực, lắc lắc đầu, 20 ngày không tắm tắm. Chuyện này đối với có chút bệnh thích sạch sẽ Kỳ Lân mà nói đơn giản không thể tưởng tượng. Chẳng qua là tẩy đến, Kỳ Lâm đột nhiên nhớ tới, mình đội trưởng nếu có thể biết mình tỉnh lại, chính mình kia tắm rửa, đội trưởng hẳn không phải là người như vậy. Kỳ Lâm lắc lắc đầu. Chẳng qua, Kỳ Lâm nói không sai, Diệp Chân có thể thấy được hết thảy, chẳng qua Diệp Chân không có hứng thú nhìn. Cái này buổi tối a, Cát Tiểu Luân nhìn lên trời sắc hơi có chút líu lưỡi. Từ buổi sáng ngủ thẳng tới hiện tại, ba người các ngươi liền theo như heo, Diệp Chân khẽ cười nói. Đội trưởng, Kỳ Lâm trợn nhìn Diệp Chân một cái. Lời nói đội trưởng chúng ta đi ăn cái gì a? Cái này 20 ngày cơ bản cũng chưa ăn đồ vật. Nhanh đói chết ta, Triệu Tín ôm bụng nhăn sát nói. Đúng vậy, a đội trưởng, ta cảm giác mình bây giờ có thể ăn một con trâu. Cát Tiểu Luân nói tiếp, quán bán hàng, có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đại, quán bán hàng đội trưởng ngươi cái này cũng quá rơi mất phần đi, làm gì cũng được dọn lên một bàn, Triệu Tín nói. Chưa lành nếu lại nhiều lời, cơm nước xong xuôi sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai ta sẽ dạy ngươi nhóm một vài thứ, Diệp Chân nói nhỏ. Thứ gì sẽ không lại là huấn luyện thân thể a? Triệu Tín kêu rên nói. Huấn luyện thân thể đối với các ngươi đã không có tác dụng gì. Ta sẽ dạy các ngươi một chút phương pháp tu luyện. Sau đó đến lúc các ngươi có thể sử dụng vũ khí của các ngươi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Võ Lâm Thần Công, tên Triệu Tín này giang hồ khí hơi thở cuối cùng. Nghe xong lời này liền trực tiếp nhảy. Ngày thứ hai, nhìn trước mắt dốc đứng đến cực điểm vách núi treo leo, Cát Tiểu Luân mơ hồ nói, đội trưởng, ngươi sẽ không phải là để chúng ta từ nơi này leo đi lên a? Nhìn người này một cái, Diệp Chân hướng Kỳ Lâm nói, Kỳ Lâm, đi hướng vách đá toàn lực đánh một quyền. Rõ. Chần chờ một lát, Kỳ Lâm lĩnh mệnh đi về phía treo bích. Đội trưởng, Triệu Tín không hiểu, hiện tại ba người cũng không có mặc áo giáp, tay cũng không có bảo vệ, hướng hòn đá toàn lực đánh một quyền. Đây không phải tự mình hại mình, chẳng qua là sau một khắc cũng là một tiếng vang thật lớn. Triệu Tín cùng Cát Tiểu Luân lập tức cặp mắt trừng lớn, khó có thể tin nhìn phát sinh trước mắt một màn. Kỳ Lâm càng là như vậy, nàng nguyên bản cũng cho rằng một quyền này đi xuống, tay mình sợ là, nhưng kết quả lại là trước mắt hòn đá vách đá lại như là đậu hũ. Cánh tay đều cắm vào, đá vụn bay loạn, lại cũng bởi vì dùng sức quá mạnh suýt chút nữa chuồn không chịu nổi một nắm eo nhỏ. Nhìn mình vẫn như cũ trắng nõn nắm tay nhỏ, Kỳ Lâm ánh mắt khó tin nhìn về phía Diệp Chân, hai tay thả lỏng phía sau. Diệp Chân nhẹ giọng nói, các ngươi bây giờ cùng trước kia đã xưa đâu bằng nay. Không nên dùng trước kia ánh mắt để cân nhắc mình, mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì là, trong vòng một canh giờ bò lên đỉnh núi. Dứt tiếng, Diệp Chân nhẹ nhàng nhảy lên, bước chân ở vách đá điểm nhẹ, trong nháy mắt thuận lợi mất tung ảnh. Còn lại ba người liếc nhau, buổi sáng hôm nay tỉnh lại, trong cơ thể hình như có thứ gì được mở ra, nguyên bản còn tưởng rằng là sai cục, nhưng bây giờ nhìn tới, ta đặc biệt gõ thành siêu nhân. Cát Tiểu Luân cái này hai hàng chạy tới vách đá trước, một quyền đập xuống, đánh, một cái hố to xuất hiện, hắc, ở chỗ cũ điên đỉnh chân. Cát Tiểu Luân khẽ quát một tiếng, tại chỗ nhảy lên, cả người trực tiếp bắn ra mười mấy mét độ cao, sau đó, phanh, một tiếng rơi đập trên mặt đất. Không cần một giờ, trước mắt cái này vách đá chừng 3.000 mét độ cao. Nhưng chỉ là 20 phút, ba đạo cái bóng tựa như chim bay bình thường rơi vào đỉnh núi. Ta đi, vách núi này nghiêm túc đẹp, cảm giác liền theo tiên cảnh đồng dạng tư tư. Triệu Tín nhìn trước mắt mây mù mờ mịt tư tư lấy làm kỳ nói, ba người không biết là đội trưởng của bọn họ vẫn thật là thần tiên. Nhìn trước mắt ba người, Diệp Chân gật đầu hài lòng, nếu như dựa theo Leona như vậy chơi đùa giống như huấn luyện, cho dù đừng nói nữa 3 tháng, cho dù 3 năm, những tiểu tử này trong cơ thể gen cũng không biết có thể hay không toàn bộ mở ra. Khoanh chân ngồi xong, khoanh chân ngồi ở trên tảng đá lớn, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Là đội trưởng, ba người vốn là chịu phục thực lực Diệp Chân. Hơn nữa Diệp Chân mở ra phong ấn về sau, lúc nãy ba người loại đó siêu nhân thủ đoạn, trước mắt ba người này đối với lệnh của Diệp Chân hiện tại là 100% chịu phục. Nhắm mắt lại, cảm ngộ ghi khắc năng lượng lưu động cùng quỹ tích vận hành. Đây là ta chuyên môn cho các ngươi 3 cái sáng tạo. Chỉ dạy một lần, Diệp Chân nói nhỏ, dứt tiếng, ba người nhắm hai mắt lại, đón gió lớn cảm thụ được trong cơ thể đột nhập đi lên biến hóa. Một sợi ấm áp không đúng, lạnh như băng cũng không đúng, dù sao chính là một loại cũng không nói ra được đồ vật. Rất thoải mái. Ở trong người dựa theo một loại nào đó vô cùng đặc biệt quỹ đạo toán loạn. Chẳng qua là đang quấy loạn trên đường. Ba người cảm giác mình hình như thấy được vũ trụ. Hoặc là nói so với vũ trụ còn muốn lớn hơn không biết bao nhiêu lần không gian. Theo trong cơ thể đồ vật lưu động lúc sinh ra hấp lực tiến vào thân thể của mình. Chẳng qua là ở cỗ năng lượng này tiến vào trong cơ thể về sau, còn chưa kịp cảm thụ. Thân thể một cái giật mình, ba người thuận lợi thanh tỉnh lại, đều nhớ kỹ sao, Diệp Chân nhẹ giọng nói, nhớ kỹ đội trưởng, ba người đồng thanh nói, vậy hay sao tốt, Diệp Chân đi tới vách đá, chẳng biết lúc nào quần áo thoải mái biến thành trường bào màu trắng, toái phát biến thành gần như đến eo tóc dài, hai tất cả đều theo đỉnh núi phong vân hướng một bên bay múa. Một màn này ngược lại để ba người nhìn ngẩn ngơ. Hiện đại rất nhiều người mặc cổ trang, nhìn đều rất khó chịu. Nhưng trước mắt mình đội trưởng trên người không chỉ có không có chút nào khó chịu cảm giác, ngược lại còn đưa người một loại hòa hài, tự nhiên thuận gió dục tiên đặc biệt mỹ cảm. nếu ở phối hợp một thanh kiếm, sợ sẽ cùng tiên hiệp trên tivi kiếm tiên đồng dạng. Thậm chí so với kiếm tiên còn đẹp trai. Vẫn là một tháng, từ hôm nay trở đi, huấn luyện của các người nhiệm vụ chính là từ nơi này nhảy xuống. Diệp Chân nói nhỏ, nhảy xuống, ba người hoài nghi mình nghe lầm. Mặc dù có thể bỏ ra 20 phút bò lên, nhưng cái này cũng không hề đại biểu từ nơi này nhảy xuống liền sẽ không té chết. Đây chính là 3.000 mét độ cao A. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.